Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Lý Anh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Lâm Bắc Thần đã triển khai kế hoạch của mình để giải cứu gia chủ của Lý gia là Lý Anh. Hắn đã liên hệ với Thủy Tổ Độc Tế Đạo và lấy được lệnh bài. Lúc này thì đám thẩm phán đình cũng đang lên kế hoạch nhằm vào hắn, nhưng mà cái tên Đặng Nhất Nặc lại cho bản thân mình là có cơ hội để có thể trừ khử Lý Thiếu Phi, cho nên là định ra tay sớm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đặc pháp cục, cơ cấu quyền lực đặc thù này đã in sâu gen của đế hoàng vào trong xương tủy, chưa từng nguyện ý tiếp nhận sự kiểm soát của nội các, vậy thì cứ để hắn từ từ bị hủy diệt trong thối nát đi. Nghĩ tới đây, Đặng Nhất Nặc thúc quân kền kền tăng tốc vọt lên, hắn phải đi trước để bố trí. Trong khu nội các, thiên ngục thuộc về nội các, đây là nơi thủ vệ xâm nghiêm còn hơn cả ngục giam của thẩm phán đình. Ngược dòng về khoảng 10.000 năm trước thì phạm nhân bị đưa vào nơi này sẽ chẳng qua có thể sống sót mà ra. Thiên ngục không có u ám như trong tưởng tượng, mà trái lại, nó là từng tòa tiểu viện lộng lẫy, cảnh tượng giống như khu nghỉ dưỡng vậy. Lầu nhỏ, hai tầng, trong viện có hoa, có nước, ánh nắng có thể chiếu vào. Lý Giam bị giam giữ trong nhà tù số 196, các bạn lưu ý. Hắn mặc trường bào bằng vải thô, đi chân trần, tóc trắng như tuyết, ngồi dưới bóng cây râm mát trong sân. Nhìn cảnh tượng chiếc lá, xanh rung rinh, phất lên phất xuống, khi có gió thổi qua giàn rau, hắn nheo mắt lại, trông như một bức tượng đá hình người khẽ động đậy. Ầm, tiếng sấm đột nhiên vang lên, trên khung trời bên trên khu nhà nhỏ đột nhiên mây đen bao phủ. Cũng chỉ có trên bầu trời ở một vài tiểu viện mới như thế. Tòa viện lạc có diện tích 20 m², đám mây đen đùng đùng sấm chớp cũng là vừa khít với hình vuông. Một giọng nói lạnh lẽo uy nghiêm xuất hiện. Lý Anh, nguyện ý đầu hàng không? Lý Anh chậm rãi đứng dậy, vươn người lên trời, cười nhạt, không hàng. Ầm, sấm sét đánh xuống, một tia chớp trông như cây trưởng tiên màu vàng kim quất lên người Lý Anh, da chóc thịt bong, móng tươi nhỏ xuống, từng cột sét giống hệt như roi vàng có gai ngược quất lên người Lý Anh. Rất nhanh, trường bào vải thô trên người vì lão nhân này hóa thành tro bụi, từng vết máu lít nhà lít nhít xuất hiện, da thịt trực tiếp bị quất nát, lộ ra xương cốt màu trắng bên trong. Ầm, bốp bốp, máu thịt tung tóe, xương cốt cũng bị đánh gãy, lộ cả nội tạng. Lý Anh đã bị đánh đến toàn thân biến dạng, máu thịt be bét, hắn nằm trên mặt đất, máu tươi phủ kín, dưới lôi điện hừng hực, trong không khí tràn ngập hương vị da thịt bị nướng chín. Đây là hình phạt tàn nhẫn nhất, hình phạt này kéo dài một nén nhang. Nhục thân của Lý Anh bị đánh cho nát bươm như một đống thịt nhão theo hình chữ đại. Lúc này cột sét biến mất, trong tầng mây đen rớt xuống giọt mưa ngọt ngào. Trong nước mưa ẩn chứa khí tức của sự sống, giống như nắng hạn gặp mưa xuân, xối lên đống thịt nhão trên mặt đất. Thân thể của Lý Anh được chữa trị, rất nhanh khôi phục lại. Đã nguyện hàng chưa? Giọng nói uy nghiêm mà lạnh lẽo kia lại vang lên. Lý Anh ngửa mặt lên trời, ánh mắt chậm rãi khôi phục từ vẻ đục ngầu mơ hồ. Hắn như thế là bởi vì sau khi tinh thần bị đánh đến mức sụp đổ lần nữa khôi phục lại, không hẳn. Lý Anh thản nhiên đáp. Sau đó roi sét phạt lại dội xuống, trong tiểu viện lần nữa vang lên tiếng sét đánh, phích lịch cuồng vũ, cứ lặp đi lặp lại dòng dã một canh giờ. Lôi đình hình vuông ở trên không trung khu tiểu viện mới biến mất toàn bộ, nước mưa tí tách nhỏ xuống cũng biến mất. Thương thế của Lý Anh nhanh chóng khôi phục, chậm rãi đứng lên. Từ phía sau tiểu viện bay ra một bộ trường bào, tùy tiện phủ lên người. Hắn ngồi dưới tán cây trong sân, lần nữa trở nên yên tĩnh. Cái loại cực hình sống không bằng chết này cứ cách 3 giờ đồng hồ sẽ diễn ra một lần. Mỗi lần nhục thân đều bị đánh cho nát bét, tinh thần gần như hủy diệt. Sau đó cơn mưa cam lộ rơi xuống, nhanh chóng giúp tù phạm hồi phục nhục thân và tinh thần. Dù là rất nhiều cường giả cấp đế, dưới cực hình như thế này cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ mà khuất phục. Một vài người có ý chí đặc biệt cứng đầu chống đỡ được mấy trăm năm cũng sẽ biến thành kẻ điên hoặc là mãi mãi chết đi. Lý Anh biết khi hắn đã tiến vào trong thiên ngục thì rất khó mà trở ra ngoài. Dù là lựa chọn khuất phục thì cũng sẽ bị làm nhục. Thứ mà đối phương cần chính là tài nguyên huy diệu thành sau lưng hắn, muốn khiến những quân nhân thuộc phe phái của hắn phải đảo hướng về phía hoang cổ tộc. Mà cái gọi là tội phản quốc vào lần này là để nhắm vào đám cuồng tín đồ. Lý Anh tin rằng việc lần này vốn là một âm mưu nhắm vào quân nhân của Huy Diệu Thành. Trong những tháng năm mà thần thánh đế hoàng mãi không xuất hiện, tam đại cơ cấu quyền lực đều đã bị hoang cổ tộc thẩm thấu vào. Nhưng chỉ có Huy Diệu Thành, khống chế quân đội của đế quốc là chưa có hoàn toàn bị ăn mòn, không hoàn toàn đảo hướng về phía hoang cổ tộc, Chiến hoang cổ tộc không cách nào khống chế và kiểm soát một cách triệt để. Các thống soái của Huy Diệu hiếm khi đoàn kết nhất trí chống lại hoang cổ tộc, mà Lý Anh chính là lãnh tụ vinh dự của bộ phận thống soái Huy Diệu đó. Hắn có hy vọng to lớn trong lòng thống soái Huy Diệu Thành và cũng là một trong trụ cột tinh thần, một trong những chủ lực mạnh mẽ đối kháng hoang cổ tộc. Rất nhiều thống soái Huy Diệu trẻ tuổi đều là do Lý Anh đề bạt. Có thể tưởng tượng được mà một khi hắn đầu hàng thì đó sẽ là đả kích lớn cỡ nào đối với đám thống soái đó. Lý Anh không biết mình có thể sống sót bao lâu ở trong thiên ngục, nhưng hắn biết coi như là vạn kiếp bất phục cũng không thể cúi đầu. Nếu nhắn sừng sững bất khuất trong thiên ngục này, hắn tin rằng những hải tử bên ngoài kia nghe được cũng sẽ nhận được khích lệ. Trên mặt của Lý Anh dần hiện lên ý cười. Thế cục của đế quốc đã thối nát như vậy rồi. Hoang cổ tộc thì lòng lang dạ thú, muốn thay mận đổi đào, tu hú chiếm tổ chim cu. Một khi để bọn chúng thành công, đến lúc đó nhân tộc chẳng phải sẽ biến thành nô lệ, cung cấp máu tươi và lương thực, lâm vào cái thời đại u tối thảm liệt thê lương ngày xưa sao? Chúng ta đã bất lực trong việc xoay chuyển tình thế, chỉ cần giữ vững được những gì tiên hiền để lại, dù có thịt nát xương tan, cũng không thể trở thành tội nhân của chủng tộc. Lý Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, lời còn chưa dứt, lốp bốp, một tràng tiếng vỗ tay chuyển đến, Lý Anh nghiêm mặt quay đầu nhìn lại. Hắn thấy một người trẻ tuổi tuấn giật mặc giáp trụ màu trắng của cao tầng đặc pháp cục đi ra từ trong cửa không gian truyền tống hình bầu dục đang vỗ tay. Lão tiền bối quả nhiên là anh kiệt của nhân tộc ta, dụng tâm lương khổ nha. Lâm Bắc Thần không chút do dự nịnh bợ. Lý Anh khẽ giật mình, ngươi là người phương nào? Lâm Bắc Thần đáp, vãn bối kính ngưỡng phong thái của tiền bối đã lâu, vẫn luôn muốn gặp gỡ nhưng lại vô duyên gặp mặt. Nghe nói tiền bối gặp nạn cho nên đến đây để nghĩ cách cứu viện. Nghĩ cách cứu viện? Khóe miệng Lý Anh nhếch lên một nụ cười lạnh. Trên thế giới này còn có người có thể cứu được hắn từ trong thiên ngục của nội các hay sao? Hắn cũng không sao tin tưởng nổi gia hỏa trông có vẻ rất sốc nổi trước mắt mình làm được. Ánh mắt của Lý Anh vượt qua Lâm Bắc Thần, thấy hai người khác đang lần lượt đi ra từ cửa truyền tống. An Mộ Hy mặc trường bào xanh sẫm, khí tức lỗi lạc xuất trần, người bình thường không thể gặp được ở trên đường. Nhưng ánh mắt Lý Anh nhạy cảm vô cùng, nước mắt đã nhìn ra người này đại khái xuất thân từ thánh địa của Độc Tế Đạo, hơn nữa địa vị không thấp. Còn về phần người còn lại thì Lý Anh vô cùng quen thuộc, giám ngục trưởng thiên ngục của nội các Hắc Tưởng Vi Lây Na. Người đứng đầu thiên ngục này khiến người ta vừa nghe đã biến sắc, hung thần ác sát, tay dính đầy đế huyết. Trên thực tế người này là một nữ tử cao gầy uyển chuyển, tóc vàng mắt xanh da trắng điển hình. Nàng mặc váy ngắn đỏ như một ngọn lửa, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon nhỏ, mông vảnh chân dài, cặp chân trần lơ lửng bay giữa không trung, vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng. Nàng có tướng mạo đặc thù của hoang cổ tộc thuần huyết, là một viu vật hiếm thấy của hoang cổ tộc. Lý Anh hiểu rõ Lây Na. Lây Na là một phần tử điên cuồng có địa vị cao của hoang cổ tộc. Nàng ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn lãnh khốc đã hành hạ không biết bao nhiêu kẻ sĩ trung dũng của nhân tộc cho đến chết. Trước đó nàng ta còn dùng thủ đoạn lôi đỉnh, hắc lôi áp đỉnh để trừng phạt và tra tấn Lý Anh. Một nữ nhân độc địa như rắn rết. Nhìn thấy Lây Na, biểu cảm của Lý Anh vẫn duy trì và bình tĩnh như cũ, bởi vì ông ta trong tình trạng bị phong ấn tu vi. Thân ở trong thiên ngục, biểu cảm xúc động và phẫn nộ chả có tác dụng gì cả, trái lại còn coi như đánh mất thể diện. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, người trẻ tuổi, người nói, người đến cứu ta sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười gật đầu đáp, đương nhiên, lòng kính ngưỡng của vãn bối với tiền bối như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại giống như thiên hà lan tràn không gì ngăn cản nổi. Nghe nói tiền bối vào tù, lòng ta nóng như lửa đốt, bỏ ra một cái giá đắt mới đến được nơi này. Người quay về đi, Lý Anh thản nhiên nói. Sao? Tiền bối có ý gì? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Chẳng lẽ lão đầu tử nẻ trong thiên ngục dễ chịu quá sao? Với môi trường sống trong này thì đúng thật là có thể. Thoạt nhìn giống như đang nghỉ phép vậy, đâu có giống đang ngồi tù. Người trẻ tuổi, người đã có thể tiến vào nơi này, lại có huyết tưởng vi đích thân đến cùng, thân phận chắc chắn là không thấp. Nhưng mà thế thì sao? Lão Phu và người vốn không quen biết, người đến cả tư cách làm thuyết khách còn chưa đủ đâu. Lão Phu sẽ không cúi đầu trước hoang cổ tộc. Ta khuyên người, đừng có mà tự chuốc nhục nhã, quay về đi. Giọng điệu của Lý Anh bình thản, trên mặt thậm chí có ý cười nhàn nhạt, hắn rất chi là ung dung. Đây cũng không phải là giả vờ, mà là một loại khí độ được rèn luyện từ trong gió sương, năm tháng. Tiền bối hiểu lầm rồi. Lâm Bắc Thần giải thích, văn bối chỉ thuần túy đến đây cứu tiền bối thôi, không hề có điều kiện gì cả. Tiền bối cứ ra ngoài với ta là được. Lý Anh nở nụ cười nhạt như đang nghe một câu chuyện đùa. Lâm Bắc Thần chỉ vào Lây Na mà nói, nếu không tin, ngài có thể hỏi vị nữ sĩ yêu nhã xinh đẹp này xem. Lina xinh đẹp như hoa đào, mị hoặc như gió xuân mà nói. Lý lão tướng quân, ngài có thể rời khỏi đây. Ồ, trên mặt Lý Anh cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy? Hoặc là nói, có âm mưu gì đây? Đi ra khỏi thiên ngục, Lý Anh vẫn còn chút không tin nổi. Hắn không thể nào tin được mình vậy mà thực sự ra tù một cách dễ dàng. Ra tù, cụm từ này đối với thiên ngục của nội các mà nói quả thực lạ lẫm như không tồn tại. Hắn có thể nhận ra sự không cam lòng trong ánh mắt của Leina. Đối với vị thiên ngục chi chủ này, một tên tù phạm chưa thuần phục, bị đánh tàn nát mà còn sống ra khỏi nhà tù quả thực là một sự sỉ nhục không chịu đựng nổi. Vậy rốt cuộc là cớ làm sao lại khiến Leina tay đầy máu tươi lại không thể không cúi đầu? Lý Anh đoán mãi không ra. Tỷ tỷ, không cần tiễn nữa. Lâm Bắc Thần khoát tay với Leina mà nói. Hôm nào mời ngươi ăn cơm. Leina liếm đôi môi anh đào đỏ tươi đầy đặn mà đáp. Tiểu gia hỏa, ngươi là người đầu tiên cướp đi miếng thịt từ trong miệng của ta. Ta ghim ngươi rồi. Lâm Bắc Thần bật cười ha hả mà nói. Mỗi khi nữ nhân sinh ra lòng tò mò đối với ta, điều đó cũng có ý nghĩa là cách đến lúc nàng đắm chìm vào ta không quản xa nữa. Tỷ tỷ, ngươi cũng không phải người đầu tiên. Leina cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như lưỡi dao. 5.000 năm qua, ngươi là người đầu tiên dám nói những lời như thế với ta. Cánh cửa thiên ngục vĩnh viễn rộng mở để chào đón ngươi. Nàng lặng lặng nhìn chòng chọc vào Lâm Bắc Thần giống như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào trong mắt. Tỷ tỷ nhiệt tình như thế, ta sẽ thường xuyên đến. Lâm Bắc Thần khoát tay. Sau đó hắn và An Mộ Hy cùng đưa Lý Anh ra ngoài. Leina nhìn bộ dáng phách lối kia của Lâm Bắc Thần, hận đến mức nghiến răng. Là một lão sử nữ hơn 8.000 tuổi, nàng đã lâu không giống như bây giờ, muốn đè một nam nhân xuống giường mà xé nát. Leina nhìn theo đến khi bóng dáng ba người biến mất, lúc này mới khẽ cắn môi chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này một ngục tốt nhanh chóng chạy tới, nhỏ giọng nói bên ta nàng mấy câu. Trên mặt Leina lộ rõ ý cười, thú vị. Thật đúng là thú vị, không ngờ đã có người muốn vượt lên hạ thủ trước. Trái lại ta thực sự muốn nhìn xem, tên tiểu bạch kiếm nhà ngươi còn có thể cười đến khi nào? Nụ cười trên mặt của viu vật tuyệt thế ngày càng trở nên sáng lạn, giống như một đóa tường vi nở rộ trong vũng máu, vừa xinh đẹp lại vừa chí mạng. Nàng đi về hướng mà đám người Lâm Bắc Thần vừa biến mất. Thuyền lớn bay trên không trung, tốc độ không nhanh không chậm. Lý Anh vịn và lan can trên boong tàu, mắt nhìn về phương xa. Thiên ngục nội các đã cách xa không thể nhìn thấy nữa. Hắn đang chờ người trẻ tuổi cứu mình mở miệng trước để bày ra ý đồ họ che giấu. Nói thật thì hắn cũng hơi tò mò về Lâm Bắc Thần, nhất là khi Lâm Bắc Thần dùng giọng điệu ngả ngớn, âm thầm trêu chọc mà nói chuyện với Lena, huyết tưởng vi, khiến cho Lý Anh vô cùng kinh ngạc. Dù là rất nhiều đại quý tộc trong hoàng cổ tộc cũng không dám dùng thái độ này để mà đối xử với Lena, trừ phi hắn muốn nhà tan cửa nát, chết không có chỗ chôn. Người trẻ tuổi này tự tìm đường chết như thế, rốt cuộc lắn dựa vào cái gì? Nhưng từ đầu đến cuối Lâm Bắc Thần không mở miệng, ý tứ chiêu hàng. Hắn đứng ở đầu con thuyền lớn, suy tư và vạch ra kế hoạch. Đừng thấy Lý Lão Đầu hiện giờ, miệng bướng như sắt, bảo hắn phối hợp có lẽ khó như lên trời. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì chuyện đó lại dễ như trở bàn tay. Thứ mà bây giờ hắn đang nghĩ đến là việc phải làm tiếp theo. Việc đầu tiên chắc chắn phải nắm chắc thời gian để điều tra chuyện nội gián trong quân. Việc thứ hai là dùng tốc độ nhanh nhất, đoạt được quân quyền, sau đó nhúng tay vào cuộc chiến sắp bùng nổ ở tinh khu Nam Tượng. Đây có thể nói là kết quả lý tưởng nhất. Ở một bên khác thì An Mộ Hy cũng tựa vào lan can âm thầm quan sát Lâm Bắc Thần, sát ý trong lòng hắn sắp trào cả ra ngoài. Một làn kịch độc mãn tính mở nhạt vô sắc bị hắn yên lặng không một tiếng động cho bám vào ngoại y của Lâm Bắc Thần. Đối với vị đầu lĩnh đặc vụ có khả năng uy hiếp tới Bắc Thần quân bộ này, hắn nhất định phải diệt trừ, nhất là khi An Mộ Hy đã nhận ra người này lại ngấp nghé cả Dạ Vị Ương và Mễ Như Yên, thì hắn quyết định phải ra tay. Dù có bị sư tôn nghiêm trị, thậm chí có thể vì đó mà nguy hiểm, đánh mất mạng sống thì An Mộ Hy cũng không hối tiếc, bởi vì đó là hồng nhan chi kỷ của Lâm Bắc Thần, cái thằng chó đầu lĩnh đặc vụ này vốn không xứng. Dám động một chút tà niệm nào thì cũng đáng chết cả vạn lần. Ba người đều im lặng, lúc này thuyền lớn đột nhiên dừng lại. Sao? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu, hắn thấy biển mây màu trắng phía trước xuất hiện thủy triều, mấy trăm chiếc tinh hạm chiến đấu như thủy triều đổ ập đến một cách mãnh liệt, chia tách cả tầng mây, bao vây chiếc thuyền lớn bọn họ. Phiền phức tới rồi, hơn nữa còn là phiền phức to. Hai. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, tại sao chứ? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, hai vai hơi run lên. Lý Anh nhìn về phía hắn. Người trẻ tuổi này, bây giờ biết sợ rồi sao? Đáng tiếc là hơi trễ. Lý Anh lắc đầu nói. Ai mà biết được, chỉ nháy mắt sau đó Lâm Bắc Thần từ từ ngẩng đầu lên. Lý Anh giật mình. Hắn nhìn thấy rõ ràng là người trẻ tuổi nọ đang cười. Hai bả vai hắn run lên không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì hắn vui ư. Hắn vậy mà hưng phấn đến mức run rẩy. Trong phút chốc trên trán Lý Anh nhảy ra một dấu hỏi chấm to tổ tướng. Đó là vì trên chiếc tàu chỉ huy màu đỏ phía đối diện có một bóng người cao lớn chậm rãi tiến lên phía trước, ý cười đầy mặt. Hắn nói, Lý cục trưởng, đến rồi à? Nán lại thêm một chút đi, sao lại vội vã rời đi như vậy? Lâm Bắc Thần vất vả lắm mới kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng, nụ cười trên mặt vừa thu lại, nháy mắt liền biến thành trạng thái diễn kịch, ngoài mạnh trong yếu. Ngươi là người phương nào? Dưới kiếm của ông đây không có quỷ vô danh. Ta chính là thẩm phán trưởng đệ nhị của thẩm phán đỉnh, Đặng Nhất Nặc. Nam tử tóc vàng thân hình cao lớn cười to mà nói tiếp, Lý cục trưởng, nán lại một chút, đi theo ta đến thẩm phán đỉnh giải thích một phen. Nguyên nhân do đâu người đã đồ sát đình trưởng Chu Hải Nhâm, còn tàn sát hắc ám thu cắt giả? Nguyên nhân ấy à? Lâm Bắc Thần nở nụ cười mà đáp, giống như người thôi, là bởi vì hắn ta dẫn người chặn đường ta đấy chứ. Lời vừa dứt, vù một tiếng, một đạo kiếm quang bắn ra từ đầu ngón tay Lâm Bắc Thần. Ở phía đối diện, Đặng Nhất Nặc vốn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt thì cái đầu người đã bay lên, trong cổ là một cột máu phun cao cả 100 mét. Cái gì? Lý Anh và An Mộ Hy giật mình trong chớp mắt sau đó. Hay cho một tên Đặng Nhất Nặc là ngươi, thân là đình trưởng đệ nhị của thẩm phán đình, vậy mà lại dám dẫn người mai phục ta. Ta đau khổ giải thích thì ngươi lại một lòng muốn giết ta, ta liều mạng với các ngươi. Lâm Bắc Thần tức giận, uất ức, bì phẫn giống lên giận dữ, khí thế cuồn cuộn như sấm, vờn quanh giữa đất trời. Trong nháy mắt Lý Anh đã hiểu ra gì đó, cái miệng của lão nhân ra há hốc đến mức là sắp chặt cả khớp hàm. An Mộ Hy thì càng khó mà tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần. Trong mơ hồ hắn cảm thấy cảnh tượng này có chút gì đó quen thuộc, là sao đây? Chốc lát sau cả người Lâm Bắc Thần hóa thành một đạo kiếm quang vọt ra ngoài, vèo vèo. Những chỗ kiếm quang lạnh lẽo chóng bạc lướt qua, các cường giả thẩm phán đỉnh trên boong tàu tinh hạm giống như là lúa mạch dưới lưỡi liềm của bác nông dân. Họ lần lượt ngã xuống không một tiếng động, đùng. Từng chiếc tinh hạm trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng cắt đứt. Sau đó nổ tung, hóa thành từng mảng khói lửa khổng lồ, phun ra ngọn lửa đỏ rực và khói đen đặc kịt, văng tứ tán trên không trung, chỉ trong một nhịp thở, vỏn vẹn chỉ đúng một nhịp thở mà thôi. Thợ săn và con mồi bị tráo đổi vị trí cho nhau. Mấy trăm chiếc tinh hạm, tính cả đám người hắc ám thu cắt giả trong đó, đều hóa thành tro bụi giữa hư không. Cảnh tượng này khiến Lý Anh và An Mộ Hy hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, đúng là gan to bằng trời. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lâm Bắc Thần quay lại bên cạnh hai người họ, dùng một cỗ sức mạnh bao phủ của hai người, chớp mắt cả ba hóa thành lưu quang bắn vọt ra ngoài nội các. Đứng lại, một giọng nói từ đằng xa chuyển lại, Lena xuất hiện. Nàng chạy đến xem kịch hay, không ngờ lại bắt gặp tình huống như thế này. Vèo, đáp lại nàng chính là một đạo kiếm quang. Ầm, Lena bị đánh văng ra ngoài mấy nghìn mét, bộ vây bắn váy ngắn trên người đã hóa thành giáp trụ thần khí, tường vi chiến giáp ở cấp bậc tân tổ, ầm ầm vỡ nát, một vệt máu tươi trào ra từ khóe miệng. Tại sao lại đáng sợ như thế? Tiểu nam nhân kia. Lena lơ lửng giữa không trung còn chưa kịp tỉnh hồn. Nếu như không có bộ thần giáp cấp tân tổ này thì một kiếm vừa rồi chỉ sợ đã khiến nàng phi hôi yên diệt. Trước đoán còn mở miệng gọi nàng một tiếng tỉ tỉ, kết quả lúc ra tay chẳng thèm nể mặt chút nào. Nàng chỉ gọi một tiếng thôi mà đã muốn đuổi tận giết tuyệt rồi. Cái tên tiểu nam nhân này thật con mẹ nó, thú vị. Lena liếm mết máu tươi bên miệng, khóe miệng nở nụ cười. Đi, mau trở về tổng bộ. Lâm Bắc Thần ra khỏi khu nội các cũng không thèm quay đầu lại, ngồi xe chuyên dụng lập tức rời đi. Mộ Huy huynh, sự tình đã xử lý thỏa đáng rồi, ngươi tự về đi, không tiện tiễn. Hắn vẫy tay với An Mộ Hy đứng ở ngoài xe, vèo một tiếng. Xe chuyên dụng cấp bậc cục trưởng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã biến mất, ngay cả vệt khói xe cũng chả thấy đâu. An Mộ Hy ngơ ngác đứng tại chỗ, làm vậy cũng được sao? Mình thế này là bị bỏ rơi à? Không đúng. Phong cách hành sự của tên chó cục trưởng đặc vụ này tại sao lại giống như từng quen biết vậy? Hình như đã thấy qua ở đâu đó rồi. Mấy chục giây sau, quang chiều đen nghìn nghịt mãnh liệt ập tới từ sâu trong khu nội các. Mấy tên đình trưởng dẫn theo cao thủ hắc ám thu cắt giả, còn có cường giả chiến tướng tọa trấn ở khu nội các điên cuồng đuổi theo. Bọn họ vừa nhìn thấy An Mộ Hy lập tức bao vây hắn lại. Đây chính là một trong ba tên tặc tử kia sau, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Bọn chúng ào ào ập tới, An Mộ Hy bị vây vào chính giữa, sát khí vờn quanh. An Mộ Hy liền nói, chớ có hiểu lầm, ta chỉ là một kẻ qua đường. Đừng ngán nói nhảm, bắt lấy, đánh gãy tứ chi quán rồi trói lại. Đám hấp ám thù cắt giả khí thế hùng hổ, vốn không thèm ngán giải thích. Thực sự không liên quan đến ta. An Mộ Hy kiên nhẫn giải thích, ta chỉ phụng mệnh sư phụ đến truyền lời thôi. Những chuyện vừa rồi đều do tên Lý Thiếu Phi, phó cục trưởng đặc pháp cục kia phụng lệnh sư phụ. Ngươi, sư phụ ngươi là ai? Bắt hắn lại, đánh gãy tứ chi, sau đó tìm sư phụ hắn tính sổ luôn. Đám hắc ám thù cắt giả hùng hùng hổ hổ. Có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi lịch sử bắt đầu đến nay, đình trưởng thẩm phán đình bị người ta giết chết ngay trên địa bàn khu nội các, còn hủy đi nhiều tình hạm như thế, nhiều đồng đội chết đi như thế. Sự thật đúng là không thể tha thứ. Sư phụ của ta các người cũng biết, An Mộ Hy vẫn bình tĩnh. Ta khuyên các người tốt nhất đừng có mở miệng nói bậy, nếu không sợ là các người sẽ phải hối hận. Cuồng vọng, xưa này chúng ta chưa từng biết chữ hối hận viết như thế nào. Đánh hắn, bắt lấy, đánh gãy tứ chi. Đám người hắc ám thú cắt giả xung động, một người trong đó vô cùng mong đợi được đánh gãy tứ chi của An Mộ Hy. An Mộ Hy thở dài một hơi, chậm rãi lấy lệnh bài của thủy tổ đặc tế đạo ra. Biết không? Bầu không khí hừng hực ban đầu nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Biết không? Đương nhiên là biết rồi. Thủy tổ độc tế đạo là cự lão của hoang cổ tộc và lại còn là một trong thủy tổ được biết đến rộng rãi. Lệnh bài của hắn, người khác có lẽ không biết, nhưng mà trung cầu dưới trướng của thẩm phán đình thuộc về hoang cổ tộc sao có thể không biết? Các hạ, đại nhân, ngài là người của đệ tứ điện, đại nhân thứ tội. Lập tức một mảng đen nghìn nghịt quỳ xuống trong hư không. An Mộ Hy hít vào một hơi thật sâu sau đó gầm to. Một đám phế vật, con quỳ ở đó làm gì? Mau đi bắt Lý Thiếu Phi. Vâng, đại nhân, vù. Đám người hắc ám thù cắt giả nghe lệnh đại xá hóa thành lưu quang như một đàn châu chấu đen rời đi. An Mộ Hy đứng tại chỗ nhịn không được thở dài một hơi. Tại sao vậy? Rõ ràng là mình muốn giết hắn lại còn kéo dài thời gian giúp hắn. Con chó đặc vụ kia bỏ rơi mình ở chỗ này. Rõ ràng là hắn ta muốn lợi dụng mình để chặn đám người hắc ám thù cắt giả lại. Tại sao mình lại để choán toại nguyện chứ? Ở đặc pháp cục, Lâm Bắc Thần uống một ly trà thở phào một hơi. Lý Anh đứng trước cửa sổ sát đất, mở rộng 180 độ ở trong phòng làm việc. Hắn nhìn ra kiến trúc màu đen bên ngoài, tất cả khung cảnh đều mang vẻ nghiêm túc và trang trọng. Từng có lúc, đặc pháp cục đã đại diện cho quyền uy tuyệt đối của đế hoàng, và nó cũng đại diện cho sự uy nghiêm của luật pháp của thần thánh đế quốc. Đối với những quyền quý phạm pháp loạn kỷ cương, trước giờ đặc pháp cục chưa từng nương tay. Nhưng nơi vệ sĩ bạch giáp đi qua, nó giống như ánh nắng chiếu tới, mang tới vinh quang vô hạn. Nhưng ngày hôm nay, tất cả đều trở thành như trước kia. Đế hoàng không ra khỏi thánh điện, hào quang của đặc pháp cục cũng bị chôn vùi dưới lớp bụi bặm. Lê Hoàng Nghị vốn được rất nhiều thống soái huy diệu, thuộc huy diệu thành ký thác kỳ vọng, cũng chỉ có thể triển lộ được một chút tài hoa khí khái. Sau khi chuyển nhân thần nữ chết, hắn nhanh chóng mất đi ý chí, khiến cho cơ cấu chấp pháp mà đế hoàng ký thác kỳ vọng lại chỉ biến thành vật làm nền, làm trò cười cho kẻ khác. Cho đến tận bây giờ, đặc pháp cục còn tùy tiện để loại sát nhân cuồng ma Lý Thiếu Phi thượng vị, ngồi lên vị trí đệ nhất phó tổng cục, tùy tiện giết chóc thần tử của đế hoàng, xa đạ thành ra như vậy. Đúng vậy, lúc này Lý Anh đã biết thân phận của Lâm Bắc Thần, cũng biết hành động vĩ đại của hắn. Tiền bối. Giọng nói của Lâm Bắc Thần truyền đến, mục đích ta cứu người ra ngoài, chắc hẳn người có thể đoán được. Lý Anh chậm rãi xoay người, nhìn vào gương mặt tuấn giật của người trẻ tuổi này, lại nhìn vào đôi mắt trong suốt của hắn với ánh mắt chân thành, trong lòng không khỏi cảm khái. Nhiều khi, ma quỷ thường đều có bộ mặt thiên thần. Khi người trẻ tuổi kia nghiêm túc, thực ra là một người siêu thoát thế tục xuất trần như thế, nhưng lại bởi vì hướng đến quyền thế mà trở nên vặn vẹo. Nếu như đế hoàng vẫn còn ở đó, vậy một người trẻ tuổi ưu tú chắc tuyệt như thế, hẳn sẽ trở thành chiến sĩ trung thần nhất đế quốc, trở thành vệ sĩ đáng tin cậy nhất nhân tộc. Đáng tiếc, khi mà ánh sáng mặt trời biến mất, một viên ngọc đáng lẽ phải phát sáng, rốt cuộc vẫn bị bóng đen cắn nuốt. Dù chỉ ngẫu nhiên tỏa ra một tia sáng nhạt nhòa, thì cũng chỉ dùng để trợ giúp cho bóng tối đáng sợ thôi. Hình phạt của lôi đỉnh thiên ngục cũng không thể khiến ta nhả ra thứ gì. Lý Anh nhìn Lâm Bắc Thần nói, ta nghĩ cha hình của đặc pháp cục cũng giống vậy thôi. Người trẻ tuổi, nếu người không tin, có thể thử xem sau. Lâm Bắc Thần đứng dậy từ trên cái ghế nằm bật cười ha hả, tiền bối. Ta có một cách này có thể khiến người thay đổi suy nghĩ, hắn tự tin nói. Lý Anh cũng cười, vậy sao? Vậy thì ta rửa mắt chờ mong. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm, ta dẫn người đi gặp một người, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện, đó là giữ kín bí mật giúp ta. Đôi chân mày bạc trắng của Lý Anh hơi cau lại mà nói, được. Hắn muốn biết người trẻ tuổi có tu vi kinh người này rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì. Lâm Bắc Thần dẫn hắn rời khỏi phòng làm việc, không ai biết bọn họ đã đi đâu. Phụ thân, ra ra. Trong nháy mắt nhìn thấy Lý Anh xuất hiện, mấy người Lý Hằng Viễn, Lý Trần Duyên đều sợ đến ngây người. Tộc nhân và gia tướng của Lý gia cũng mừng rỡ như điên. Rốt cuộc lão gia chủ cũng trở về. Thoáng chốc tựa như trụ cột tinh thần của họ trở lại. Các người... Lý Anh nhìn đám con cháu của mình, lòng hắn vốn là bình tĩnh như giếng lặng, cuối cùng cũng khơi lên gợn sóng, ngạc nhiên nói, chuyện này là sao đây? Lâm Bắc Thần ở bên cạnh mỉm cười. Lão gia tử, nhớ kỹ việc người đã đồng ý với ta, rồi hắn xoay người rời đi. Lý Anh nhìn theo bóng lưng Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, người trong nhà hắn chen chúc lại, hoan hô gieo hò, nỗi lo ngày đêm cuối cùng đã tan thành mây khói. Bọn hắn vốn đã chuẩn bị ngọc đá cùng nát để nghĩ cách cứu viện Lý Anh, nhưng hôm nay lão nhân lại hoàn hảo không chút tổn hại, xuất hiện trước mặt bọn họ. Già già, người vừa rồi chính là Thái tử Đế Hoàng mà ta đã từng nhắc tới, Lý Trần Duyên hưng phấn nói. Nơi này là không gian thí luyện do Đế Hoàng bệ hạ khai sáng lên. Đúng vậy, là Thái tử Đế Hoàng đã cứu giúp chúng ta. Hôm đó, Hắc Hồn Tinh Tôn và Triệu Kiêu biết được chỗ ẩn thân của bọn ta, và thời khắc mấu chốt, hắn đã xuất hiện cứu chúng ta ra. Mấy ngày nay chúng ta đều trong không gian thí luyện, liên tục tu luyện để chiến đấu, thực lực nâng cao. Thủ đoạn của Thái tử Đế Hoàng quả nhiên thần bí khó lường, vậy mà thực sự lại cứu được gia chủ ra ngoài. Đám người mồm năm miệng mười mà nói, Lý Anh dần lấy lại tinh thần, sau đó trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn, hắn biết được một bí mật khổng lồ. Thân phận chân chính của Thái tử Đế Hoàng lại là phó tổng cục của đặc pháp cục Lý Thiếu Phi, là ác ma giết người như ngoé. Sau nửa canh giờ, trong văn phòng làm việc của phó tổng cục, Lâm Bắc Thần đang hút xì gà, uống rượu vang đỏ. Ở phía đối diện, Lý Anh biểu tình phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần. Yêu cầu của Lâm Bắc Thần đối với hắn rất đơn giản, chỉ có một việc thôi, là đừng để đám người Lý Trần Duyên biết thân phận của bản thân ngoài cái gọi là Thái tử Đế Hoàng gia. Đừng để bọn hắn biết, thật ra hắn chính là một tên sát nhân cuồng ma, danh tiếng lan xa. Hiển nhiên là Lý Anh làm được. Tiền bối có từng thay đổi ý định chưa? Lâm Bắc Thần bật cười. Một cây xì gà chậm rãi bay tới trước mặt của Lý Anh. Lý Anh thoáng nhìn vào nó, đưa tay tiếp nhận, châm thuốc rít một hơi. Khói thuốc vào cổ họng, qua phổi, sau đó chậm rãi nhả ra. Còn một chuyện nữa. Lâm Bắc Thần cười nói, có phải tiền bối muốn hỏi ta, nếu đó là Thái tử Đế Hoàng, tại sao còn phải ra tay độc ác, giết chết mấy người tần nhược, thành viên của đoàn cống phẩm sao? Lý Anh gật đầu. Ngày đó thầy ngã thành đống, đầu người chất chồng như núi, máu tươi lan tràn ở mặt đất của quảng trường. Lý Anh biết được những việc này là thông qua miệng đám người Lý Trần Duyên. Tất cả mọi người Lý gia đều dặn đi dặn lại là ngàn vạn lần phải đề phòng con chó điên Lý Thiếu Phi này. Nếu có cơ hội thì có thể giết chết kẻ này. Nhưng bọn họ làm sao biết được người mà mình luôn miệng chửi mắng và người mà mình mỗi khi gặp gỡ thì luôn miệng cảm tạ thực ra là cùng một người. Lâm Bắc Thần cười nói, nếu ta không giết bọn hắn thì làm sao mà bảo vệ được bọn hắn đây? Lý Anh khẽ giật mình, chợt phản ứng lại, bọn hắn cũng chưa chết. Hắn bất ngờ đứng dậy, Lâm Bắc Thần cười nói, tiền bối đừng kích động, đương nhiên là chưa chết rồi. Ta và đám người tần nhược đã sóng vai chiến đấu với nhau, bước ra từ trong ngục vạn tộc, rồi lại anh dũng chiến đấu ở âm cực vũ trụ, sao có thể để họ hy sinh? Xem như là có tình hình nguy cấp, ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hy sinh đồng đội để bản thân mình có được không gian chiến thắng. Nói đến đây, Lâm Bắc Thần lại nói tiếp, nếu tiền bối không tin, ta có thể lập tức dẫn theo tiền bối đi gặp họ. Tổng cộng có 3.670 người, không thiếu một kẻ nào sao? Lý Anh ngồi xuống lại, ánh mắt như thiểm điện nhìn chăm chăm với Lâm Bắc Thần, trầm giọng nói, không cần, ta tin ngươi. Trong lòng hắn thực sự rất vui, quả thực còn có thể nói là hưng phấn nữa, có một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười như điên dại, ngay cả hốc mắt trong lúc bất trì bất giác đã ươn ướt, vội vàng mượn nhờ khói thuốc từ điếu xì gà để che đi. Không phải là bởi vì bản thân thoát ra khỏi thiên ngục mà kích động, không phải bởi vì tộc nhân Lý Thị chưa chết mà kích động, cũng không phải bởi vì đám người tần nhược còn sống mà kích động, mà là bởi vì rốt cuộc đã nhìn thấy ánh sáng cho nên mới kích động. Đúng vậy, trong mắt của Lý Anh, Lý Thiêu Phi này chính là ánh sáng. Trong thời đại đen tối, Đế Hoàng bệ hạ, viễn trinh, nơi dị vũ trụ mãi không có xuất hiện, bên trong nhân tộc cuối cùng đã xuất hiện một tia sáng. Tia sáng này như một ngọn nến, dù trước mắt vẫn còn yếu ớt, nhưng vẫn có thể xua tan bóng tối, mang đến ánh sáng rực rỡ cho những kẻ sĩ nhiệt huyết. Nhân tộc chờ đợi ánh sáng này đã quá lâu, thực sự quá lâu rồi. Từng ấy năm đến nay, xuất hiện nhiều thiên kiêu anh kiệt như thế, đều từng là người khiến người ta phải kinh diễm, khiến người ta phải chờ mong. Duy chỉ có Lý Thiếu Phi là người duy nhất thực sự khiến Lý Anh cảm nhận được năng lượng và nhiệt độ. Hắn dùng sức lực của mình cứu vớt tín đồ đoàn cúng phẩm, cứu Lý gia, rồi lại có thể khiến cả thủy tổ Độc Tế Đạo phải mở miệng thả người. Đây là chuyện mà rất nhiều cường giả cấp bậc tân tổ nghĩ không dám nghĩ, nhưng hắn lại làm được. Nói đi, ngươi muốn điều gì từ lão phu? Lý Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Lâm Bắc Thần không chút khách khí mà nói, ta muốn tất cả. Tiến vào Huy Diệu Thành, thành lập quân đội riêng của mình và nhận được sự ủng hộ của các thống soái Huy Diệu. Cuối cùng là quyền kiểm soát toàn bộ Huy Diệu Thành, nắm giữ quân quyền của đế quốc nên có thể chính diện chống lại Hoang Cổ tộc. Cả ngày hôm đó, Lâm Bắc Thần đã ngồi bàn bạc với Lý Anh rất lâu, cuối cùng Lâm Bắc Thần đã nhận được lời hứa hẹn mà mình muốn. Vấn đề lớn nhất hiện tại là người phải làm thế nào để nhận được sự tán thành và chấp nhận của mấy người tướng lĩnh quân đội đây. Lý Anh hơi suy tư rồi nói tiếp, bây giờ ngươi là phó cục trưởng đặc pháp cục, xem như thuộc danh sách cơ cấu chấp pháp đặc thù, gia tộc của ngươi lại không có bối cảnh quân đội. Tính cả Hoa gia cũng không phải người của quân đội. Sở dĩ Huy Diệu Thành tồn tại được từng ấy năm cho đến nay, không bị Hoang Cổ tộc chia đàn xẻ nghé, hoàn toàn tan rã cũng là bởi vì hệ thống quân đội bài xích cả bên ngoài. Xem như người có nhận được tư cách xây dựng quân đội độc lập, nhận được sự bổ nhiệm của Huy Diệu Thành thì cũng chưa chắc nhận được sự tán thành của tướng lĩnh quân đội. Lâm Bắc Thần cười ha hả mà đáp, việc này thì ta đã nghĩ ra được một sách lược vẹn toàn. Lý Anh hiếu kỳ hỏi, là cách gì vậy? Lâm Bắc Thần tăng hắng, quỳ gối trước mặt Lý Anh lớn tiếng hô, cha nuôi tại thượng, xin nhận một lạy của nghĩa tử Lý Thiếu Phi. Lý Anh ngáo ra, cái này con mẹ nó, đúng là một sách lược tốt nha, chẳng khác gì muốn để Lý Anh trưng cái mặt mo này đi, muốn trợ giúp mở đường cho hắn, có điều đây đúng là một sách lược tốt thật. Chỉ cần có thể chấn chỉnh lại uy thế của nhân tộc trong đế quốc, đối chọi lại với Hoang Cổ tộc, thì hy sinh mọi thứ còn được, chứ cái mặt này có đáng là gì đâu. Được. Lý Anh nhận lấy một cái lạy chính diện của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng nghiêm túc liều mạng dập đầu bồm bốp, mặt đất đá sắp bị đập thành ba cái lỗ rồi. Bái lại một lão tướng quân nhân tộc có cốt khí, lại uy vũ bất khuất, không hề mất mặt một chút nào. Ngược lại nó còn là một loại vinh hạnh. Cho nên Lâm Bắc Thần có dập đầu thì cũng là cam tâm tình nguyện. Lý Anh rung động tự tay đỡ hắn dậy. Hắn hoài lòng thỏa mãn bật cười. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Mời vào, Lâm Bắc Thần nói. Cửa lớn văn phòng làm việc bị đẩy ra, có hai người tiến vào. Người đi trước rõ ràng là tổng cục trưởng của đặc pháp cục Lê Hoàng Nghị, người phía sau là đóa hoa của tổng cục Tử Vân. Lâm Bắc Thần hơi giật mình, vị cấp trên cá muối sao đột nhiên lại xuất hiện. Bái kiến đại nhân, Lâm Bắc Thần cung kính hành lễ tò mò hỏi, đại nhân, ngài đây là... Lê Hoàng Nghị bỏ qua hắn bước đến trước mặt Lý Anh, vị vương đường đường chính chính cao cao tại thượng của đặc pháp cục, cung kính khom người giữ tư thế trang nghiêm trước đây chưa từng có. Vãn bối Lê Hoàng Nghị ra mắt lão tướng quân. Lý Anh nhìn thấy Lê Hoàng Nghị, nụ cười trên mặt thù liễm đi mấy phần, chậm rãi gật đầu ừ một tiếng. Trên mặt của Lê Hoàng Nghị lộ ra nụ cười khổ. Hắn biết là lão tướng quân bất mãn với hắn vì những năm gần đây vẫn luôn phong lưu phóng đãng, làm việc không đàng hoàng, vội vàng cười hồ nói lời hay ho. Lâm Bắc Thần thì nhìn về phía Tử Vân, người nọ cười đáp, thời gian trước đại nhân từng lịch luyện trong quân đội, hiệu mệnh dưới trướng của Lý lão tướng quân. Nói đi nói lại thì Lý lão tướng quân cũng được xem là cấp trên cũ của cục trưởng. Ồ, hóa ra là vậy sao? Lâm Bắc Thần bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời không nhịn được mà cảm khái. Cha nuôi giao thiệp đúng là rộng, đến cả loại người như Lê Hoàng Nghị mà cũng là thuộc hạ dưới trướng. Hử, cấp trên cũ, Lý Anh vừa nghe liền hừ một tiếng rồi nói tiếp, lão phù không dám nhận. Từ Vân vội tiến lên, mặt cười như gió xuân mà nói, lão tướng quân chớ trách. Thật ra sau khi ngài vào tù, Tổng cục đại nhân cũng đã ngầm cố hết sức, thử nghĩ cách trợ giúp, đáng tiếc là không có ích gì. Lý Anh gật đầu với Tử Vân, coi như đáp lại, rõ ràng là có quen biết với bông hoa của đặc pháp cục, nhưng mà thái độ vẫn lãnh đạm như trước. Lâm Bắc Thần cười tiến lên nói, hóa ra Tổng cục đại nhân đã từng là binh sĩ dưới tay của cha nuôi, thế không phải là trùng hợp lắm sao? Cha nuôi! Lê Hoàng Nghị và Tử Vân châm miệng một lời kinh ngạc thốt lên. Lâm Bắc Thần vội vàng khoát tay nói, đừng gọi bậy, không phải ta, người ta nói là Lý lão tướng quân. Lê Hoàng Nghị ngáo ra, ta mẹ nó, cũng đâu có gọi người đâu. Cha nuôi, đây là người lãnh đạo trực tiếp của ta. Lâm Bắc Thần tới gần hòa giải nói, chính là Lê đại nhân, bỏ qua sự phản đối của mọi người để đề bạt ta, còn tùy ý cho ta, gây sự lung tung, ủy quyền cho ta làm việc. Cha nuôi, nể mặt chút đi. Lúc này biểu cảm trên mặt Lý Anh mới tốt hơn một chút. Được rồi, hắn gật đầu với Lê Hoàng Nghị. Lê Hoàng Nghị như được đại xá thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Lý lão tướng quân là một người cứng rắn và công chính vô tư cỡ nào. Chẳng biết là bị Lý Thiêu Phi rót cho cái canh mê hồn gì, vậy mà coi trọng hắn như thế. Nói thật ra nếu biết được đám người Tần Nhược gặp phải chuyện gì, nếu lúc này trong tay Lý Tướng Quân còn có một cây đao, đồng thời chỉ có thể chém chết một người, vậy thì người mà hắn muốn chém chết kia chắc chắn phải là Lý Thiêu Phi chứ không phải là hắn. Lê Hoàng Nghị bưng trà, rụt rè cười làm lành lấy lòng Lý Lão Tướng Quân. Có thể nhìn ra được hắn làm vậy là bởi vì tôn trọng, chứ không phải là vì muốn lấy được thứ gì từ Lý Anh. Ở bên kia, Tử Vân đưa mắt ra hiệu cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần hiểu ý, hai người di chuyển tới góc bên kia của căn phòng lớn. Phần thưởng của người đã được gửi tới. Tử Vân lấy ra một quyển sách nhậm chức bằng đồng thau lóng lánh rực rỡ. Chiến bộ chủ một tinh của Huy Diệu Thành có quyền tự thành lập một chiến bộ có quy mô không quá 100.000 người, tự nghĩ ra phiên hiệu và tên xây dựng chiến bộ trong vòng nửa năm. Sau đó tiếp thụ kiểm tra, đạt tới tiêu chuẩn chiến bộ một tinh thì được tính là thành công nhậm chức. Lâm Bắc Thần vui mừng ra mặt. Từ tỷ tỷ làm việc đúng là đâu ra đó. Hắn tiếp nhận sách nhậm chức, chỉ thấy quyển sách đồng thau ánh vàng rực rỡ, có kích thước tương đương một quyển sách bình thường. Mặt trước có huy hiệu, đao kiếm của Huy Diệu Thành, mặt sau là hình ảnh của đế hoàng. Mở ra quyển sách bên trong có tổng cộng 10 trang, trên mỗi tờ đều có 10.000 cái khe lõm. Cẩn thận đếm số thì tổng cộng có 100.000 khe lõm. Dùng cái này để đăng tải thành viên của chiến bộ. Có thứ này rồi. Lâm Bắc Thần rốt cuộc xem như lăn lộn vào nội bộ Huy Diệu Thành. Một tay là đặc vụ, một tay là quân quyền. Hai tay nắm chắc, cả hai đều phải giữ chặt. Sau đó lại phối hợp với thực lực cá nhân mạnh mẽ. Đến lúc đó thì ai, ai dám chống lại ta? Lâm Bắc Thần nhịn không được mà nở nụ cười của nhân vật phản diện. Từ Vân liền nhắc nhở, hiện tại vui mừng vẫn còn sớm. Huy Diệu Thành có yêu cầu cao với binh lính của chiến bộ, tiêu chuẩn thực lực thấp nhất của binh lính chiến bộ, nhất tinh phải là cấp vực chủ. Trong đó yêu cầu về thực lực của thiên tướng, chủ tướng của chiến bộ càng cao hơn một chút. Tiếp theo là yêu cầu về quân nhu, quần áo, vũ khí, tinh hạm, rồi chiến tranh bảo lũy vân vân và mây mây. Không có thứ nào là không phải tiêu tốn tiền bạc cả. Chỉ có thời gian nửa năm để xây dựng ra một chiến bộ một sao. Yêu cầu này có thể nói vô cùng khắc nghiệt. Ta có cha nuôi, ta sợ cái gì chứ? Lâm Bắc Thần hợp tình hợp lý mà nói. Tử Vân ngáo ra, nàng cảm thấy Lý Thiếu Phi có một loại năng lực thần kỳ. Bất luận kẻ nào nói chuyện với hắn được mấy câu, đều nhịn không được mà muốn đấm vào mặt hắn một cái. Nhưng mà nàng không thể không thừa nhận, có Lý Lão Tướng Quân dốc sức duy trì, xây dựng một chiến bộ một sao trong vòng nửa năm chắc là không thành vấn đề. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em cảm thấy hay. Nếu mà có vấn đề gì về tiếng mic ấy, thì anh em cho mình biết nhé. Mình mới mang mic đi sửa rồi. Về là phải quấn cả băng dính riêng này. Thế nhưng mà nếu mà nó có vấn đề thì anh em cứ comment cho mình biết. Mình không thể nào test được toàn bộ quá trình đọc cả. Nếu mà trong quá trình đọc nó có vấn đề gì thì anh em nói cho mình biết là từ phút bao nhiêu đến phút bao nhiêu nhé. Để cho mình và mình kiểm tra. Chứ bây giờ mình đi mà đọc xong lại đi nghe lại nguyên một phần thì chết mất. Thôi thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.